Bất diệt kiếm thể, chương 163, cuộc chiến tuyệt đỉnh thượng, gocchuyenaudio.com, Lục Thanh nghe thấy vậy sừng sốt, nét mặt trở nên vui mừng. Có thể chứng kiến hai đại sư cảnh giới kiếm hồn quyết đấu, cho dù là đại sư nhân đạo thì với hắn cũng thu được rất nhiều điều. Đa tạ tiền bối, Lục Thanh khom người thi lễ, bởi hắn biết trong thập vạn đại sơn nếu không phải người thân cận hoặc có sự tín nhiệm thì sẽ không được cho xem cuộc chiến. Thứ nhất để phòng người khác sinh ác ý, thứ hai là không muốn cho người khác thấy tuyệt học của mình. Bây giờ, hai vị đại sư nhân đạo có thể cho hắn xem cuộc chiến, là đã có sự tin tưởng nhân phẩm của hắn. Tác phong của đại sư nhân đạo đúng là không thể đoán được. Phất tay phát ra một đạo kiếm nguyên đưa Lục Thanh và người thanh niên áo trắng sang một bên. Người trung niên áo xanh nhìn về phía lão nhân, cười nói. Ta nói lão tiểu quỷ ngươi, đường đường là một tiểu kiếm hoàng lại không chịu tích phúc. Đồ tử đồ tôn mà có một vị tổ sư như ngươi đúng là đen đủi. Tiểu kiếm hoàng, Lục Thanh chấn động trong lòng, nghe người thanh niên nói thì lão nhân đang ngồi bên cạnh tháp chẳng những là một đại sư cảnh giới kiếm hồn mà còn vượt qua lôi kiếp đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Nhất thời Lục Thanh hiểu ra, cũng chỉ có hai gã kiếm hoàng mới dám đường hoàng ở tại một trấn quan trọng trong khu vực của tông môn cấp thanh phàm, để cho đồ đệ chắn cửa tháp như vậy. Nghe người trung niên nói, nét mặt lão nhân có chút khinh thường, nói. Con người tông thiện ta chính trực ngay thẳng, chỉ cần lúc nào cũng còn điều đó thì cần gì phải tích phúc. Còn cầm kiếm tông các ngươi trăm năm gần đây giết chóc quá nhiều. Ta nói nhân đạo chúng ta sở dĩ vẫn không được thiên đạo chấp nhận chính là do những người như ngươi phá hủy căn cơ. Sắc mặt người trung niên xanh mét trách mắng, giỏi cho lão tiểu quỷ ngươi, uống của ta Bích Ngọc Thanh trăm năm mà dám nói ta như vậy. Chúng ta vốn thuận theo tình hình mà làm, chẳng quan trọng tới việc giết chóc. Thế gian này đầy rẫy loại người dối trá, hiểm ác. Những loại người đó có giết hết cũng hoàn toàn bình thường. Nghe giọng nói của người thanh niên chợt trở nên sắc bén, Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng nhớ kỹ hai cái tên cầm kiếm tông và tử kiếm hoàng. Không cần phải kinh ngạc, những lần quyết đấu trước bọn họ cũng đều phải tranh luận mất một lúc. Bất chợt âm thanh của người thanh niên vang lên bên tai Lục Thanh. Lục Thanh quay đầu lại nhìn người thanh niên, huynh đệ gọi ta là Liên Tề. Trận đánh hôm nay, Liên Tề hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cố gắng đứng dậy, người thanh niên áo trắng nói hết sức thực lòng, không hề có chút tức giận do bị đánh bại. Lục Thanh sừng sốt nhưng rồi cũng mỉm cười. Hôm nay hắn mới thấy kiếm giả nhân đạo ngoại trừ kiếm pháp quỷ dị ra thì cũng giống như kiếm giả thiên đạo. Thậm chí tính tình phóng khoáng, không hề bị những chuyện bình thường ước thúc. Chợt nhớ ra gì đó, Lục Thanh móc từ trong người ra một bình ngọc màu xanh, nói. Trong này có hai viên dưỡng thân đan, có thể trị nội thương. Liên huynh nuốt vào để chữa thương. Nét mặt có chút vui mừng, Liên Tề chẳng hề khách sáo, đón lấy rồi nói. Từ lâu đã nghe sư phụ nói thiên đạo luyện chế linh dược vượt qua nhân đạo rất xa. Hôm nay ta phải thử xem thế nào. Đọc truyện online tại truyện phun nhưng ngay lập tức Liên Tề lại thả chiếc bình xuống. Có lẽ đợi hai người đấu với nhau xong. Hiển nhiên, ngay cả Liên Tề cũng không muốn bỏ qua trận đấu của hai đại kiếm. gocchuyenaudio.com, Hoàng, những trận đấu như thế này, chẳng ai lại chê là xem quá nhiều cả. Nghe thấy Liên Tề nói vậy, Lục Thanh cũng không để ý, nhìn về phía giữa đỉnh tháp. Bây giờ, hai người không còn có ý định nói chuyện nữa. Nơi đỉnh tháp, hai làn khí thế khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ từ tràn ra. Nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy, hai làn khí thế đó khi tới gần hai người bọn họ liền tản sang hai bên. Hiển nhiên là hai vị đại sư kiếm hoàng khống chế. Vào lúc này, lão nhân không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa mà đứng thẳng người. Thân hình của lão cao tới 6 thước, uống xong chút rượu cuối cùng, nét mặt lão hồng hồng, bình tĩnh nhìn người trung niên, nói. Ra tay đi, để cho ta xem cầm hoàng sử dụng chí bảo lục hành cầm kiếm cấp kim thiên vẫn được cầm kiếm tông sùng đã đạt tới mức độ gì. Nét mặt có chút ngưng trọng, người trung niên không hề yếu thế nói. Vậy người hay xem tiếp. Trưng hỏa thức, quát khẽ một tiếng, quanh người thanh niên chợt xuất hiện một làn gió vô hình, âm thanh của nó như xâm nhập vào linh hồn. Cả đất trời vào lúc này như chấn động theo, trên trời cao mấy trăm trượng trong phạm vi vài dặm, bất luận là mây hay chim chóc đều bị tiếng gió đánh nát. Nhưng cũng may, luồng khí thế đó chỉ nhằm vào lão nhân nên đám kiếm giả đứng dưới tháp không hề bị thương. Mặc dù như vậy thì bọn họ cũng vẫn cảm nhận được một thứ áp lực trong linh hồn. Áp lực đó trong nháy mắt ngăn cản toàn bộ kiếm nguyên trong đan điền của họ. Thậm chí một số kiếm thị, bao nhiêu kiếm nguyên khí vất vả tu luyện liền tàn mát hết. Lui lại mau, bốn gã kiếm khách vội vàng quát lên, nhanh chóng lui về phía trấn chăn đồng.